Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5. Ngẫu nhiên đạt được tiên thiên công. Cái gì? Người nói Triệu Chí Kính đạo sĩ thúi kia muốn đi ngươi tàng kinh các chỉnh lý thư tịch. Còn muốn ngươi phụ trách phòng bếp việc vặt vãnh. Tiểu Dương quá một mặt chấn kinh nhìn xem vệ tử thanh. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Ân, vệ tử thanh có chút im lặng nhìn xem Tiểu Dương quá. Có cần phải ngạc nhiên như vậy không thành. Còn ân, vệ sư huynh, người biết điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Người tới Trùng Dương cung nhưng là vì học võ a. Triệu Chí Kính đạo sĩ thúi thế nhưng là để ngươi làm tạp dịch đệ tử. Người thế nhưng là rốt cuộc học không được võ nghệ a. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ cự tuyệt? Vệ tử thanh thản nhiên nhìn mắt Tiểu Dương quá phản vấn đạo. Nhìn thấy vệ tử thanh như vậy không quan tâm. Tiểu Dương quá thở phì phò bĩu môi. Lập tức không nói lời nào. Nếu không phải xem ở hắn là nhận lấy Quách Bá Bá ảnh hưởng mới như vậy. Hắn mới lười quan tâm tới hắn. Vệ tử thanh cũng biết Dương quá đây là đang quan tâm mình. Bất quá nói thật, mình 20, lại muốn bị một cái 15 tuổi tiểu thí hài quan tâm. Nói thật, cho dù là Dương quá là cái thế giới này chân heo. Vệ tử thanh vẫn còn có chút không quen. Chẳng qua là khi nhìn thấy Dương quá trên mặt máu ứ động thời điểm. Lại là ngẩn ra, lập tức đứng lên, từ một bên trong Dương móc ra một bình sứ ném tới Dương quá bên người. Có một số việc, có thể nhịn được thì nhịn, người vẫn còn con nít, đấu bất quá bọn họ, lấy quấy rối thụ thương, còn không bằng ẩn nhẫn lại, không có chuyện gì không qua được. Nhìn xem vệ tử thanh ném lại đây bình sứ, Dương quá đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cái kia một đôi không câu nệ ánh mắt trở nên có chút ướt át lên. Bất quá ngoài miệng vẫn là quật cường nói. Ai muốn ngươi kim sang dược? Ta cho ngươi biết, toàn chân giáo này một đám đạo sĩ thúi hôm nay đánh ta mấy lần. Ta ngày sau nhất định gấp 10 gấp trăm lần còn cho bọn họ. Vệ tử thanh cười cười. Không có đang nói cái gì. Đừng nói là Dương quá. Liền ngay cả mình một người trưởng thành có chút khó chịu cái này toàn chân giáo làm người. Hắn há có thể tùy tiện liền nghe vào mình lời nói. Đáng chết, cái kia đáng chết đầm nước đến cùng ở nơi nào? Cái này đều tìm mấy ngày. Vì cái gì liền là tìm không thấy? Bị giáng chức thành tạp dịch đệ tử về sau. Vệ tử thanh ngày thứ hai liền mượn xuống núi thu mua đồ ăn lấy cớ. Vụng trộm chạy vào phía sau núi. Hơn 10 ngày xuống, ngược lại là không có bị toàn chân giáo nhóm người kia phát hiện mình vụng trộm chạy vào trốn. Cấm địa này, nhưng là đối với tìm kiếm cửu âm chân kinh sự tình. Lại phá lệ không thuận. Đáng chết, tại dạng này tìm kiếm xuống dưới. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Nguyên tắc bên trong cũng không có nói cái kia thông hướng tầng hầm đầm nước vị trí. Chẳng lẽ còn thật chỉ có thể tiến vào cổ mộ bên trong sao? Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là dã rời cùng vẻ không cam lòng. Trung Nam Sơn lớn như vậy. Mình muốn tìm một cái đầm nước nhỏ. Không khác là mò kim đáy biển. Căn bản là tìm không được. Về phần tiến vào cổ mộ. Nói nghe thì dễ. Mình cũng không phải Dương quá cái kia tiểu thí hài. Mình một người trưởng thành. Khác nói mình có thể không thể tới gần hoạt tử nhân mộ. Liền nói mình một khi bị phát hiện. Hạ tràng hội là như thế nào? Mình thật đúng là nói không chừng. Nguyên bản còn tưởng rằng. Chỉ cần chui vào cái này phía sau núi. Cửu âm chân kinh liền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ xem ra. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia trời chiều ngày càng mà xuống. Sắc trời liền muốn đen. Mặc dù không cam lòng. Vệ tử thanh vẫn là không được quay người rời đi cái này phía sau núi. Xem ra, chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp. Thu mua tốt nguyên liệu nấu ăn tại sắc trời tướng hắc thời điểm. Vệ tử thanh rốt cục chạy về toàn chân giáo. Mới vừa vào cửa, liền thấy Lộc Thanh Đốc một mặt nổi giận đùng đùng hướng phía tự mình đi đến. Trên mặt còn tràn đầy cho bụi cùng chật vật. Còn không cho phép vệ tử thanh nghi hoặc cái này Lộc Thanh Đốc vì sao như vậy thất thố cùng phẫn nộ. Hắn liền đã dẫn đầu hướng phía mình gào lên. Vệ tử thanh, Sư phó gọi ngươi đi tàng kinh các quét dọn. Cái này vài ngày ngươi làm cái gì? Hôm nay có sư đệ đi xem dưới. Tàng kinh các khắp nơi là cho bụi. Ta cho ngươi biết. Sư phó để cho ta nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là không muốn tại toàn chân giáo đợi. Sớm làm rời đi. Lộc Thanh Đốc rất khó chịu. Hắn hôm nay lại bị cái kia đáng chết Dương Quá đùa bỡn. Chính một bụng tức giận thời điểm. Vậy mà thấy được Vệ Tử Thanh. Tiểu tử này thế nhưng là cùng Dương Quá có không phải đồng dạng quan hệ. Vừa lúc bắt hắn xuất khí một phen. Đến tại cái gì sư phó nói chuyện. Cái kia đơn thuần nói mò. Sư phụ mình nhưng không có thời gian đi lý biết cái này một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Vệ Tử Thanh nhìn xem Lộc Thanh Đốc như vậy dáng vẻ chật vật. Há có thể không biết tiểu tử này lại là bị Dương Quá cho đùa bỡn. Một bụng tức giận chuẩn bị vung tại mình trên thân đâu. Nếu là bình thường, Vệ Tử Thanh khả năng thật đúng là sẽ sinh khí. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn thật là bị cửu âm chân kinh sự tình cho phiền đến không có có tâm tư. Thản nhiên nhìn mắt Lộc Thanh Đốc, lập tức vậy không để ý tới hội hắn. Trực tiếp cùng hắn chen vào mà qua. Lộc Thanh Đốc ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới. Mình bị Dương Quá trêu đùa thì cũng thôi đi. Vậy mà một cái đáng chết tạp dịch đệ tử cũng dám dạng này không nhìn mình. Lập tức giận tím mặt. Vệ Tử Thanh, người đứng lại đó cho ta. Người đến cùng có nghe hay không đến ta nói chuyện ta. Người đứng lại đó cho ta. Đáng tiếc, lượng hắn như thế nào gầm thét. Vệ Tử Thanh liền phảng phất không có nghe được đồng dạng. Không chút nào để ý đến hắn. Mà hắn cũng chỉ có thể tại chỗ gầm thét. Không dám động thủ. Dù sao, toàn chân thanh quy giới luật thế nhưng là nghiêm cẩn rất a. Tàng kinh lâu. Một tòa bảo tháp đồng dạng khảm nạm tại vách núi treo leo phía trên. Tầng 8 độ cao. Xa xa hồ ứng trung Nam Sơn Sơn Môn. Ở chỗ này, thu tập toàn chân giáo vô số đạo nghĩa kinh điển. Cùng một đám võ học bí tịch. Bất quá đáng tiếc. Võ học cái gì? Vệ Tử Thanh thế nhưng là không có hy vọng, bởi vì võ học bí tịch đều giấu ở 7 tầng trở lên. Mà ở nơi đó, trong toàn chân thất tử Mã Ngọc cùng Hắc Đại Thông bọn người, lâu dài ở lại trấn thủ, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng. Vệ Tử Thanh tại lầu 5 sửa sang lấy cái này chút che kín cho bụi đạo kinh. Có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này tại Hậu Sơn tìm không được cửa vào duyên cớ. Vệ Tử Thanh có chút thất thần. Vậy mà tướng mới vừa bắt đến đầy đạo kinh không cẩn thận đụng phải trên mặt đất. Đáng chết, thật vất vả mới chỉnh lý tốt. Lại phải một lần nữa chỉnh lý. Nhìn xem rơi đầy đất kinh thư. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Chuẩn bị một lần nữa sửa sang lại. Nhưng mà, đúng lúc này, mượn lờ mờ ánh nến. Hắn loáng thoáng nhìn thấy. Vẩy rơi trên mặt đất một bản đạo kinh, giống như có chút không giống bắt đầu. Cái kia mở ra trang sách tại trúc hỏa chiếu ứng dưới. Vậy mà như ẩn như hiện, hiện ra một tia hình dáng. Thấy cảnh này, Vệ Tử Thanh đầu tiên là sững sờ. Lập tức tướng cái kia đạo đức kinh cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Lập tức nhịn không được kinh hô lên, cái này đạo đức kinh trang sách bên trong lại có tường kép. Sau một canh giờ, cái kia một bản đạo đức kinh sớm đã bị mình phá hư vô cùng thê thảm. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh không có chút nào đi lý hội cái kia sách. Phát mà trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay cái kia mười mấy tờ mỏng không thể lại sách mỏng trang. Năm đó cảm giác xa trong lúc vô tình từ Lăng Già Kinh, tường kép bên trong phát hiện Cửu Dương Thần Công trang sách. Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là hôm nay hắn vậy mà sẽ cùng cảm giác xa tương tự như vậy. Từ đạo đức kinh phát hiện một bản nương theo lấy Vương Trùng Dương biến mất không thấy gì nữa nội. Công bí tịch, Tiên Thiên Công. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.